Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1274, chương 1274, ác ma. Các ngươi đây là muốn làm gì? Renset nắm trong tay lấy thánh kiếm, nhìn qua đột nhiên ngăn chặn tại trước mặt 10 cái kiếm sĩ. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn rõ ràng phát hiện, người tới tất cả đều là kiếm thánh cấp bậc kiếm sĩ. Cùng thực lực mình, không sai biệt nhiều, đều thuộc về loại kia sắp tăng lên tới kiếm thần kiếm thánh. Renset, ngươi làm rất không tệ, lại có thể diệt quý tộc. Về sau đi theo bản vương đi, phong ngươi một cái công tước thế nào? Cầm đầu nam tử trung niên nhếch miệng một cười, lật tay đem thánh kiếm vác lên vai. Ánh mắt tràn ngập trêu tức nhìn xem Renset. Lão đại, cho hắn công tước, vậy chúng ta là cái gì? Cái này không được a. Chính là, ban thưởng hắn một chết a. Còn lại kiếm thánh đều là ha ha cười to. Xem thường nhìn xem Renset, phảng phất nhìn xem một kẻ ngu ngốc bình thường. Như tình huống như vậy, dẫn tới Renset nổi nóng cực kỳ. Vừa mới chiếm được đại lục vương quyền, sao có thể giao cấp đâu? Các ngươi đến cùng là ai? Trên cái này đại lục, đạt tới kiếm thánh bình dân, hẳn là chỉ có ta một cái mới đúng. Renset lạnh lùng nói ra. Ngu xuẩn Renset à, chúng ta thành làm kiếm thánh thời điểm, ngươi vẫn chỉ là một cái kiếm sĩ học đồ đâu. Ha ha, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, còn muốn nhất thống đại lục. Nói cho ngươi vậy không có việc gì. Đại lục ở bên trên bình dân kiếm thánh, không ngừng chúng ta 10 cái. Chúng ta chỉ là ẩn tàng trong vương thành mà thôi. Phóng nhãn đại lục, bình dân kiếm thánh không ngừng 1000 người. Bọn hắn hiện tại không biết vương thành quý tộc toàn bộ biến mất sự tình, nhưng sớm muộn đều sẽ biết. Cho nên, tại bọn hắn muốn thống trị đại lục trước đó, chúng ta phải nhanh một chút khống chế vương thành. Đối mặt hắn nhóm ngôn ngữ, Renset ánh mắt âm trầm đáng sợ. Nếu quả thật như bọn hắn nói như thế, mình không thể nghi ngờ là quá mức ấu trĩ. Thế mà vẫn cho rằng đại lục ở bên trên chỉ có mình một cái kiếm thánh. Mà bây giờ, bọn hắn lại nói kiếm thánh bình dân không ngừng 1000 cái. Phải biết, trong vương thành có được toàn bộ đại lục chiến lực mạnh nhất quý tộc. Một khi vương thành quý tộc toàn bộ biến mất sự tình truyền đi, cái kia chút bình dân kiếm thánh há có thể ngoan ngoãn nhìn xem. Ta gọi vài Kaki, các ngươi nếu như dự định đi theo Renset, vậy chúng ta chỉ có giết các ngươi. Cầm đầu trung niên nhếch miệng cười nói. Không, chúng ta đi theo người mạnh nhất, không cùng kẻ yếu. Không sai, ai có thể trở thành quốc vương, chúng ta liền với ai. Không có ý nghĩa chiến tranh, chúng ta không hội tham dự, càng sẽ không theo một cái ngu xuẩn người đi mất mạng. Rất nhanh, đi theo Renset đi vào vương thành các kiếm sĩ, trực tiếp lựa chọn làm phản, đều là rời đi hắn, chạy tới vải Kaki bọn người sau lưng. Rất xin lỗi, Renset, ngươi mặc dù là kiếm thánh, nhưng chỉ có một cái ngươi, cũng không thể làm đến sự tình gì. Không sai, ngươi trước đó nói lợi dụng phong Lý Yên nữ nhân kia, đạt tới ngươi mắt, nhưng bây giờ nàng đã rời đi. Ngu xuẩn nhất nàng đều rời đi ngươi, chúng ta lại đi theo ngươi, vậy liền thật ngốc tử cũng không bằng. Im ngay, Renset cau mày lạnh lùng quát lớn, quơ thánh kiếm, lạnh giọng nói ra, chúng ta cùng một chỗ hợp tác, thống trị đại lục, để tất cả bình dân vượt qua cuộc sống thoải mái, không phải càng tốt sao? Vì cái gì nhất định phải tàn sát lẫn nhau đâu? Đánh giám, đi ngươi giúp bình dân qua ngày tốt lành a. Hiện tại quý tộc bị tiêu diệt, dựa vào cái gì muốn để ngươi làm vương? Chính là, ngươi thì tính là cái gì? Một cái cho quý tộc khi chó săn, tại hoàng gia kỵ sĩ trong học viện khi đạo sư ngươi, còn muốn làm quốc vương? Vài Kaki phất phất tay, ngăn lại bọn hắn gian dậy, nhàn nhạt nhìn xem Renset, xem thường nói ra, ngươi cách làm chỉ là tại hòa bình đại lục ở bên trên nhấc lên một cuộc chiến tranh mà thôi. Ân, liền coi như chúng ta đều là kiếm thánh, dù là trở thành kiếm thần, muốn để một cái đại lục quy tắc bình ổn xuống tới, cũng muốn lợi dụng mấy năm mấy chục năm. Mà ở trong chút thời gian này, mỗi một ngày, đại lục các cái địa phương đều hội trình diễn tranh đoạt tàn sát tràng diện. Vậy ít nhất so bây giờ bị quý tộc ức hiếp mạnh hơn a. Dạng này chúng ta liền có hy vọng a. Renset đương nhiên nói ra. Không có hy vọng, liền giống chúng ta bây giờ muốn giết ngươi. Thống trị Vương Thành như thế. Hắc hắc, các loại cái kia chút kiếm thánh biết được Vương Thành sức chiến đấu cao nhất quý tộc. Toàn bộ biến mất tình huống. Bọn hắn đồng dạng sẽ tiến đánh tới. Không sai, ở trước đó, chúng ta có thể lấy đi đồ vật. Nhất định phải toàn bộ lấy đi. Che giấu tăng lên tới cấp bậc kiếm thần. Cho nên, Renset, ngươi bây giờ có thể đi chết. Nếu như chờ ta nhất thống đại lục, trở thành quốc vương thời điểm, hội phong ngươi một cái vinh dự cao nhất. Đợi đến vừa mới nói xong, vài kaki trực tiếp vung vẩy thánh kiếm, cùng còn lại kiếm thánh, súng lại đánh về phía Renset. Đã dạng này, vậy các ngươi liền toàn bộ đều đi chết đi. Ác ma, tán, ông, đột nhiên, Renset hai mắt trở nên đen kịt vô cùng. Phía sau sinh trưởng ra hai đạo cánh chim màu đen. Đỉnh đầu đỉnh ra một cái màu trắng sừng thú. Một đầu dài mà nhanh nhẹn cái đuôi hiện lên ở về sau. Hai tay tùm trắng chảo. Kinh khủng đến cực điểm. Ngươi là ác ma. Thiên, ngươi lại là ác ma. Vài kaki các loại người quá sợ hãi. Vội vàng đã ngừng lại thế công. Không có chút gì do dự phân tán chạy trốn mà đi. Bọn hắn rất rõ ràng. Ác ma kiếm thánh cấp bậc. Xa xa so với nhân loại kiếm thánh phải cường đại nhiều lần. Cả hai căn bản vốn không có thể đặt chung một chỗ tương đối. Tiểu tử này lại là ác ma. Cùng lúc đó, thân ở phòng viện trưởng bên trong Vương Khai. Nhìn hơi kinh ngạc, căn bản không có nghĩ qua. Renset sẽ là một ác ma. Trách không được hắn không có mượn cơ hội tăng lên tới cấp bậc kiếm thần. Nguyên lai có hóa thân thành ác ma cái này một át chủ bài. Nếu như là lời như vậy, Phong Lý Yên bắt tất cả quý tộc cùng giáo hội thời điểm. Renset đang làm gì đó? Nhớ tới ở đây, Vương Khai mày nhăn lại, âm thầm nghi hoặc ngạc nhiên bắt đầu. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. So với Vương Khai kinh ngạc, Phong Lý Yên thì là lâm vào nổi giận bên trong. Mặc dù đi vào Doa Đại Lục không lâu, nhưng Phong Lý Yên vô cùng rõ ràng. Ác ma tại đại lục này đại biểu cho cái gì? Rõ ràng hơn, công chiếm Côn Luân giới Atula, kỳ thật liền là một ác ma. Bất kể thế nào chắp vá, đều không thể đem cái kia ánh nắng chính nghĩa Renset cùng ác ma bóng dáng liều cùng tiến tới. Có cái gì không có khả năng? Ngươi xem một chút hắn bộ dáng. Chậc chậc, thủ đoạn giết người, vậy rất độc ác nha. Thế mà rút cái kia chút bình dân kiếm thánh trái tim. Ta thao, còn ăn, tán thưởng sau khi, Vương Khai lập tức xoay lên lông mày. Cái trán tràn đầy hắc tuyến, có thể nói buồn nôn đến cực điểm. Ác ma hẳn là đều tại hoàng cung phía dưới trong vực sâu. Đại lục ở bên trên không khả năng sẽ có ác ma tồn tại. Hắn nhất định đi qua vực sâu, nếu không thì không cách nào thành làm ác ma. Tiểu Loli đột nhiên nói ra, viện trưởng nói không sai. Nhân loại muốn hóa thân ác ma, chỉ có cùng ác ma ký kết khế ước mới có thể. Hắn tuyệt đối đi qua vực sâu. Linh lần ma đạo sư nói ra, nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày nhíu lại, không khỏi nhìn về phía Phong Lý Yên. Nhàn nhạt hỏi, ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Ngươi đi hoàng cung tìm quốc vương muốn tiến đánh hoàng gia ma pháp học viện thời điểm. Hắn đi không có đi. Sao giấy trắng? Vải kaki là tự nhạy cảm và dùng một chương nên mình không sửa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.